phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, kết thù kết oán. Lâu Mộ Yên rất hài lòng Hỏa Tiêu đi theo lời của nàng đi. Gặp người chung quanh cơ hồ đều dùng, ngươi là ngốc tử, ánh mắt nhìn về phía nàng. Bên môi nàng cầm mặt ý vị thâm trường ý cười. Những người này là không biết kia ám màu xám tảng đá giá trị. Nếu đã biết liền sẽ phát hiện một khối hỏa lân thú thi thể căn bản vô pháp cùng chi so sánh với. Bất quá nàng khẳng định là không hảo tâm như vậy sẽ đi cùng những người này giải thích này khỏa. Tảng đá diệu dụng, ta cũng không cùng ngươi phía trước có biến quẻ hành động hành vi so đo. Ta có thể dùng hỏa lân thú 1/5 thi thể cùng ngươi đổi này tảng đá cùng kia đôi tinh. Thạch Lâu Mộ Yên trên tay luôn luôn cầm kia khỏa ám màu xám tảng đá. Nàng ở mặt ngoài là không chút để ý thưởng thức, kỳ thực là sợ bị người khác đoạt trước. 1/5, cũng quá thiếu đi, Hỏa Tiêu mở to hai mắt, gặp qua nhất toàn bộ hỏa lân thú. Hắn thế nào bỏ được buông tha cho, Lâu Mộ Yên cười khẽ một tiếng, cười đến càng nhìn càng tốt, 1/5 không ít. Ta đây hỏa lân thú 1/5 thi thể đều so kia chỉ cáo lông đỏ thể tích đại. Nói như vậy kỳ thực chịu thiệt vẫn là ta, đương nhiên. Ngươi nếu cảm thấy mệt ta cũng lười lại quan tâm ngươi. Ngươi phải đi cùng kia vị tiểu thư giao dịch đi, Lâu Mộ Yên lộ ra một bộ tùy ý thờ ơ tư thái. Cũng cầm trong tay thưởng thức ám màu xám tảng đá ném hồi cấp Hỏa Tiêu. Hỏa Tiêu nhất thời cảm thấy phía trước cho rằng bảo bối tảng đá hiện tại phòng tay vạn phần. Bàn về lớn nhỏ cùng giá trị, này tự y nữ tử hỏa lân thú 1/5 thi thể. Quả thật thậm quá hồng y nữ tử cáo lông đỏ nhiều lắm ân y gặp qua vàng lại làm sao có thể câu thứ. Chi lựa chọn đồng tiền đâu, hắn mới không như vậy ngốc hội nhân tiểu thất đại, nữ nhân này cũng đủ mang thù. Còn tại nhớ được hắn vừa rồi muốn đổi ý sự tình. Chúng ta lại thương lượng, ngươi có thể dùng 1/5 hỏa lân thú thi thể đến lượt ta tảng đá cùng tinh thạch. Bất quá ta lại muốn cùng ngươi bàn lại đàm thừa lại kia bộ phận thi thể, Hỏa Tiêu suy nghĩ sâu xa. Hạ, quyết định đem trên người tích góp từng tí một thứ tốt đều lấy ra xem có thể hay không cùng nữ nhân. Này đổi toàn bộ hỏa lân thú thi thể. Lâu Mộ Yên trao trao mày, ở Hỏa Tiêu khẩn trương trong thần sắc nàng vuốt cằm trầm mặc hội mới từ từ mở miệng. Hôm nay ta tâm tình không sai, liền cùng ngươi nói chuyện cũng không ngại, bất quá nơi này không là đàm sự địa phương, không có việc gì. Ngươi nói đến nơi nào đàm đều có thể, Hỏa Tiêu trên mặt vui vẻ. Vội vàng bức thiết mở miệng, chỉ cần nàng nguyện ý đàm liền còn có cơ hội. Lâu Mộ Yên ghét bỏ nhìn hắn một cái, đem địa hạ hỏa lân thú thu lên, gật đầu nói, vậy đi thôi, Hỏa Tiêu đem sạc thượng tinh thạch thu lên. Nghĩ nghĩ cầm trong tay ám màu xám tảng đá cấp tốc nhét vào Lâu Mộ Yên trong tay. Sợ nàng đổi ý giống nhau, này tảng đá tính làm tiền đặt cọc, ngươi trước cầm ẩn đi, ngươi sẽ không sợ ta chạy. Lâu Mộ Yên giấu hạ đáy mắt kia mặt ý cười. Hết thảy đều ở của nàng trong khống chế, làm sao có thể sợ, ta tuyệt đối tin tưởng cô nương của ngươi danh dự, Hỏa Tiêu dâu ria sồm sàm trên mặt xả ra một cái. Tự cho là thật chân thành tươi cười, hắn đời này còn chưa làm qua như vậy hạ mình sự tình. Bất quá vì hỏa lân thú thi thể, hắn nhịn, Lâu Mộ Yên chậm gì gì tiếp nhận kia khỏa tảng đá. Gật gật đầu, đi. Xem ở ngươi coi như thuận mắt phân thượng ta liền tạm thời thu này khỏa tảng đá. Nếu đàm không ổn ta trả lại ngươi, những người khác nghe được lời của nàng đều triệt để hết. Chỗ nói rồi, này chủ quán nơi nào thuận mắt, một bộ lạp lý lôi thôi bộ dáng, trên người quần áo còn dính vào bùn đất. Xem ra, nàng chẳng những là cái coi tiền như rác, ánh mắt cũng không tốt xử. Đàm thỏa, làm sao có thể đàm không ổn đâu. Hỏa Tiêu lập tức tiếp lời, liền tính không chiếm được thừa lại hỏa lân thú thi thể. Kia 1/5 hắn cũng muốn, vậy ngươi vẫn cùng nhân ra giao dịch sao? kia vị tiểu thư còn đang chờ của ngươi trả lời thuyết phục đâu. Lâu Mộ Yên xem sắc mặt âm trầm Tân Ánh Huyên, mỉm cười đối Hòa Tiêu hỏi, nàng nhưng là thật mang thù, nữ nhân này vừa rồi kiêu ngạo muốn cướp nàng gì đó. Dùng ngón tay chỉ vào của nàng hành vi nàng đều nhớ kỹ. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác, tương lai ắt phải hội cùng cái cô gái này kết hạ đại cừu. Một khi đã như vậy, hiện tại nhiều đến tội điểm cũng không ngại, của nàng trực giác nhất định chuẩn, đã từng liền bởi vì này phân sâu sắc biết trước cảm làm cho nàng tránh thoát rất nhiều kiếp nạn. Vị tiểu thư này, ngươi mau đem này con cáo lông đỏ thu đứng lên đi. Nàng quả thật xuất ra cao hơn ngươi dày yêu thú thi thể. Cho nên ngươi thua không oán, Hỏa Tiêu chỉ trên đất cáo lông đỏ thi thể. Trong mắt mang theo mấy phần khinh mạn, Tần Ánh Huyên thật sâu hít một hơi, đem đáy lòng lửa giận ngăn chặn, nàng ánh mắt mịt mờ âm lãnh nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đem trên đất cáo lông đỏ thu hồi đến sau, liền mang theo theo tới nhân cấp tốc rời đi. Ra phường thị sau, Tần Ánh Huyên sắc mặt âm trầm như mực, đối với bên cạnh một gã nam tử phân phó, đi thăm dò cha cái kia nữ nhân là cái gì lai lịch, nàng trong mắt xẹt qua mặt tàn nhẫn. Nếu kia nữ nhân bối cảnh mạnh hơn nàng, cái này giận nàng tạm thời nuốt xuống, nếu kia nữ nhân chính là cái tiểu gia tộc đệ tử, nàng hội chậm rãi đùa chết của nàng, là... Tam tiểu thư, Lâu Mộ Yên như có đăm chiêu xem Tần Ánh Huyên phương hướng ly khai. Trong lòng càng là kiên định lần này nhất định phải ở lạnh vô cùng sơn mạch trung tìm được thâm u. Lan quyết tâm, nàng nhất định phải chạy nhanh luyện chế ra trúc cơ đan tăng lên thực lực. Ra đều có mậu dịch khu, Lâu Mộ Yên đối những người khác cười hỏi. Chúng ta lại đi cửa hàng nhìn xem đi, nàng hiện tại nhiều lắm thu thập chút hữu dụng linh thảo. Tương lai lấy bị bất cứ tình huống nào, muội muội định đoạt. Lâu Mộ Bạch nhẹ mâu trung toát ra vài phần sủng nịch. Hắn sẽ không hỏi Lâu Mộ Yên hỏa lân thú đến chỗ. Chỉ cần muội muội hảo, hắn liền thỏa mãn. Vân Lan mấy người vốn là muốn đi cửa hàng khu xem, càng sẽ không cự tuyệt. Chỉ có Hỏa Tiêu một mặt khổ tướng lại không dám đắc tội trước mặt tiểu cô nãi nãi. Chỉ có thể đi theo cùng đi. Mấy người đi rồi, vây xem đám người dần dần tán đi, trong đó có mấy người cũng âm thầm phân phó người đi tra Lâu Mộ Yên bối cảnh. Kỳ thực Lâu Mộ Yên cũng không tưởng như vậy rêu rao xuất ra hỏa lân thú thi thể cùng Hỏa Tiêu giao. Dịch, chính là bị cái kia nữ nhân sáp một cước sau, vì mặc diễm sở muốn tảng đá cũng chỉ có thể phô trương một phen. Về phần xuất gia hỏa lân thú mang đến hậu quả nàng cũng đã sớm tưởng tốt lắm. Tẩy tủy đan sự tình đã huyên mọi người biết chu, nợ nhiều không lo, nàng không là có cái thần bí sư phụ sao. Tin tưởng này âm thầm muốn điều tra của nàng nhân nhất định sẽ đem nàng có được hỏa lân thú chuyện. Về đến vị kia sư phụ trên đầu, nhắc tới sư phụ đến, Lâu Mộ Yên trong đầu đột nhiên hiện lên minh tu thân ảnh. Bên môi nàng dơ lên một cái sung sướng độ cong, cũng không biết kia yêu nghiệt nam nếu biết được nàng đem hỏa lân thú tùy ý liền giao dịch đi ra. Ngoài hội là cái gì phản ứng? Nàng đưa tay vuốt ve trên cổ tay băng chạc, này vòng tay cho nàng cảm giác thật sự quái dị, nàng cùng nó trong lúc đó phảng phất có một tia liên hệ. Nhưng lại giống như không có, như ẩn như vô giác, này con băng chạc tuyệt đối bất phàm. Chính là nàng còn không tìm được mở ra nó bí quyết. Hay hoặc là bởi vì thực lực rất thấp vô pháp thành lập càng sâu liên hệ. Nếu là có thể lại gặp gỡ minh tu nhưng là có thể hỏi hỏi. Nàng đối này con băng chạc luôn có một loại tâm linh phù hợp cảm giác. Nàng thật muốn biết trong đó bí mật. Hết chương.